Hoành Tảo Hoang Vũ tập 113. Lúc bây giờ Lâm Lạc hướng Thái Lạc đưa mắt ý bảo một cái, Thái Lạc hiểu ý, một bên điên cuồng đánh sáu đại trưởng lão kia, một bên khiển trách quát mắng: các người những lão bất tử này, thân là trưởng lão nên hào hào mà ủng hộ tông chủ, nhưng nguyên một đám lại muốn tạo phản, chính các người nói cái này có nên ăn bàn đòn hay không chứ? Các trưởng lão khác thì cũng thôi đi, bọn hắn xác thực muốn tạo phản, nhưng Nhạc trưởng lão thì quá oan uổng rồi. Hắn là chưa từng có ý nghĩ tới muốn đuổi Tào Vân Kiếm xuống đài, trái lại muốn kết thành nhi nữ thân gia, cái này cũng bị đánh sao? Nhưng ai bảo hắn đoạt con dâu của người ta, không đánh hắn thì đánh ai chứ? Mưu nghịch chính là tội lớn, niềm tin các ngươi cũng là lão nhân của Bách Nguyệt Tông, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, về sau thành thành thật thật mà phục tùng Tào bá bá, nếu không thì đừng có trách. Thái Lạc rất biết dựa thế, sắc mặt trầm xuống, thật đúng là có một cỗ khí thế thượng vị giả. Mấy người hộ trưởng lão sớm bị tát gần bất tỉnh rồi, nào còn dám có địa phương gì làm trái, đều liên tục gật đầu. Bọn hắn ở trước mặt mọi người già xấu hổ lớn như vậy, cho dù không có những lời này của Thái Lạc cũng không có mặt mũi đi đoạt tông chủ vị rồi. Tào bá bá, tiểu chất làm như vậy ngài sẽ không trách chứ? Thái Lạc quay đầu cung kính hướng Tào Vân Kiếm nói ra. Không không, không có ý kiến. Tào Vân Kiếm mở cờ trong bụng, hắn muốn cùng Nhạc trưởng lão kết thành thân gia, ý đồ còn không phải tăng cường tông chủ vị hữu danh vô thực của hắn sao? Hiện tại trải qua chuyện như vậy, sáu trưởng lão này còn dám đối với hắn hoài nóng trong lạnh nữa sao chứ? Con rể mạnh như vậy, thế nếu hắn không có hài lòng thì không có thiên lý rồi. Mấu chốt là hắn và con gái xác thực là dưỡng tình tương duyệt, đã như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm ác nhân. Thái Lạc, Tào Tử Dương nhào tới, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Nàng ta lại há có thể ngờ tới sự tình ở trong mắt nàng như là đại nạn trời sập lại được Thái Lạc hai lần ba lượt hóa giải rồi sao? Tử Dương, hai người coi như là đã trải qua một phen mưa gió, hiện tại rốt cuộc có thể đi đến cùng một chỗ, đều là vô cùng kích động, cả hai ôm chặt lấy nhau. Tào huynh, nói nhiều không bằng thực tiễn, nhanh nhanh đem hồn sự của bọn hắn xử lý đi à nha. Lâm Lạc cười cười, lúc này tân khách cả sành đường vừa vặn có thể lược được một sự việc. Mấu chốt là có thể để cho hai người hữu tình thành thân thuộc. Đi, đi nào, đi nào. Tào Vân Kiếm há lại nhìn không ra, tuy Lâm Lạc không hiền sơn lộ thủy, lại mới thật sự là đại thủ phía sau màn. Thái Lạc đại hỉ, không khỏi bà sờ đầu, ngốc ngốc cười rộ lên. Lâm Lạc cười ha ha, ẩn trên cái mông của hắn đạp cho một cước mà nói. Tiểu tử ngốc, còn không mau mau đổi quần áo bái kiến nhạc phụ đi. Đúng đúng đúng, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thái Lạc ngốc ngốc hề hề nói, đột nhiên vỗ đầu một cái rồi nói. Cậu, cha ta cùng mẫu thân bọn hắn. Người chỉ cần để ý kết hôn, chuyện khác đều do ta đến giải quyết. Thân hình của Lâm Lạc lóe lên, không gian vượt qua đã về tới nữ thành, đem bọn người Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ vẫn còn thu thập hành lễ toàn bộ mang đến, lại một cái cất bước đi tới Bách Nguyệt Tông. Mọi người Lâm Nguyệt Lộ biết được Thái Lạc muốn làm việc vui đều là sững sờ, dựa vào ý tứ của Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ, hôn sự này tự nhiên không gấp, bọn hắn muốn hào hào chuẩn bị một phen rồi, nhưng thấy Thái Lạc nóng vội như vậy, hơn nữa lễ đường cũng dọn xong rồi, ván đã đóng thành thuyền, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể mặc kệ đó rồi. Hỉ nhạc lại tấu, chú rể Tần Đường lại một lần nữa đi ra gặp khách. Nếu không có chú rể thay đổi người khác, ai có thể nghĩ đến trước kia đã xảy ra nhiều sự tình tràn ngập hí kịch hóa như vậy. Mặc dù là không có đánh đập tàn nhẫn, nhưng chúng tần khách cũng nhìn được trò hay. Đặc biệt là chủ đinh cảnh Bạch Gia gia chủ, rõ ràng bị người ở trước mặt mọi người phiến mặt. Cái này lại để cho bọn hắn ngoài khiếp sợ, càng đã suy đoán Thái Lạc đến tột cùng là thực lực gì, chẳng lẽ là thần linh sao? Bất kể nói như thế nào, sau cái uy lập này, địa vị của Tào Vân Kiếm ở Bách Nguyệt Tông coi như là triệt để vững chắc. Có con rể mạnh mẽ như vậy, ai lại dám sằng bậy cơ chứ? Cháu ngoại trai của Lâm Lạc kết hôn, tôn bị chúng nữ tự nhiên phải để tình, nhào nhào xuất quan, oanh oanh yến yến, mỹ nữ thành đàn. Mọi người thấy mà hoa cả mắt. Thái Lạc mặt dạn mày dày mang theo tân đương tử đến trước mặt từng bà mợ, kính trà, muốn lễ gặp mặt. Chúng nữ tự nhiên không thể keo kiệt, nhào nhào lấy ra bảo vật đưa tiễn. Các nàng đều đã cấp bậc tình vực, đồ vật có thể được các nàng thu, sao sẽ là phàm phẩm được. Cảnh giới của Tào Vân Kiếm thấp có chút bảo vật, nhìn không ra cũng thôi đi. Nhưng sáu trưởng lão kia đều là thấy mà con người đỏ bừng, hận không thể cũng có thể sinh ra một đống lớn con gái để lập gia đình như vậy. Nhưng chỗ tốt của Lâm Lạc, tuy bọn hắn không đến, nhưng sau này nếu theo sát Tào Vân Kiếm, đem Thái Lạc vỗ mông ngựa là tốt rồi. Nó không chừng người ta nâng một ngón tay, chỗ tốt bọn họ còn hưởng không có hết. Nghĩ đến như thế, bọn hắn không còn tiếp tục biệt khuất phục Tào Vân Kiếm, ngược lại cam tâm tình nguyện rồi. Lúc này ai muốn quyền bọn họ ly khai Bách Nguyệt Tông, bọn họ sẽ liều mạng đấy. Ân uy tịnh thi mới là phục người chỉ đạo. Trước kia Đại Bổng đã gõ qua, hiện tại muốn cầm chút ít cà rốt đi làm bồi dụ. Tại sao phải sợ bọn hắn trời trả cái gì bị bỡm? Người thật đúng là xấu xa. Tôn Bị ở bên Hồng Lâm Lạc bấm một cái. Thái Lạc sẽ lớn gan như vậy, tự nhiên là được Lâm Lạc ám chỉ. Bằng không thì tiểu tử này lại sao dám như thế? Lâm Lạc cười ha ha. Hắn chỉ có một cháu ngoại trai như vậy. Hơn nữa, Thái Lạc cũng không có để cho hắn thất vọng. Vậy hắn tự nhiên muốn thêm vào chiếu cố rồi. Hôn lễ viên mãn xong việc. Năm đó, bởi vì là Thủy Doanh Tâm gieo xuống nhân, hiện tại giải quyết xong quả, coi như tất cả đều vui. Lâm Lạc cũng không có ở Bách Nguyệt Tông chờ lâu, mà là một cái cất bước về tới Nữ Thành đi tìm kiếm Khương Huyền Binh. Tình đế. Dù cho dùng Khương Huyền Binh trấn định, cũng là hoảng sợ nhất sắc, lộ ra vẻ mặt không thể ức chế. Có thể không kinh hãi sao? Lúc này mới bao nhiêu năm chứ? 200 năm cũng không tới. Tiểu tử này liền từ huyền đinh cảnh thẳng vào báo tố tới tình đế nhất trọng thiên. Mà những năm này, hắn còn dậm chân tại chỗ không tiến. Tuy thu được thần tửu, nhưng cũng chỉ là ở cảnh giới lĩnh ngộ mà một đầu đường tắt. Nhưng lực lượng vẫn là cần thời gian dài dòng buồn chán mà tích lũy. Tiểu tử này đến tột cùng là hạng quái vật gì? Tiền bối, vạn bối đã nhập tình đế, có thể tiến hành vượt qua vũ trụ. Không biết trong tay tiền bối có tình đồ hay là không, nếu không vạn bối cũng không biết chạy đi đâu. Lâm Lạc nói thẳng ý đồ của mình đến đây. Mênh mông vũ trụ sao mà cực lớn, nếu không có tình đồ chỉ dẫn, cái kia cho dù hắn là tình đế nắm giữa không gian cổng pháp cũng không có dùng được, chỉ biết chết già ở trong tinh hải hoang vu thôi. Dù sao chỉ cần ở trên phương hướng xuất hiện mảy may độ lệch, cái kia đều là ức vạn dặm khác nhau đấy. Khương Huyền Binh cười khổ một tiếng, xem như đối với Lâm Lạc triệt để phục rồi. Có chút yêu nghiệt là không thể dùng ánh mắt thường nhân đi mà cân nhắc. Có thể tu đến tinh đế cảnh, hắn tự nhiên cũng có thể khống chế tâm tình của mình, lập tức có thể làm được không oanh tại tâm. Người khác là người khác, mình là mình, đây là hâm mộ không đến. Tiểu tử, người cũng không cần gọi tiền bối nữa. Tiếp qua vài năm, xem chừng tu vi của người còn muốn vượt qua ta rồi đấy. Khương Huyền Binh vẫn có chút cảm khái. Dù sao Lâm Lạc yêu nghiệt cũng không phải nói tiếp nhận là có thể để cho người đơn giản tiếp nhận. Trong thế giới võ giả, dùng thực lực là vi tôn đấy. Khương huynh. Lâm Lạc cũng không có sĩ diện cãi láo. Hắn lại xưng đối phương tiền bối, chỉ là để cho song phương đều xấu hổ mà thôi. Tình đồ ở đây này. Khương Huyền Binh tiêu sái cười cười. Ban đầu ở trước mặt mấy lão tổ tình đế như nghiêm kiếm tâm, hắn cũng không hề sợ hãi. Cái kia càng thêm không cần sợ hãi đối với Lâm Lạc rồi. Chỉ là giật mình tiểu tử này yêu nghiệt mà thôi. Mới qua có mấy năm, người lại tăng lên như vậy. Tốc độ tình tiến tu vi như thế, dù là ở thần giới cũng có thể sắp xếp thượng đẳng rồi. Trước kia, Lâm Lạc cho rằng thần giới tự nhiên toàn bộ là thần linh. Nhưng về sau hắn mới biết, trước không cần phải nói, chỉ là thần linh sinh hạ còn đối dõi. Nhóm người này liền không có khả năng sinh ra là thần linh, cần từng bước tu luyện. Mà võ giả hạ giới phì thằng cũng có thể dùng bán thần khí cường đại mang lên một nhóm người. Tự như là Lâm Lạc, cho dù hiện tại hắn không có thiên anh điện, như vậy lúc hắn phi thăng thần giới cũng sẽ làm đến bán thần khí cùng loại, thông qua phương thức thần trì thí luyện tràng mà truyền thừa cho đời sau hoặc là thân nhân của mình. Như vậy lúc người thứ hai phi thăng thần giới liền có thể đem một đống lớn người mang lên thần giới. Bởi vậy thần giới thật ra là phàm nhân chiếm tỷ lệ càng lớn, thần giống như hạ giới tình vực chí tôn. Một cái tinh cầu lại có thể có mấy cái chứ? Đương nhiên tình huống ngân nguyệt tinh đặc thù, tinh vực chí tôn thì càng thiếu đi. Bất quá, tốc độ tu luyện như Lâm Lạc cũng chỉ là có thể ở thần giới sắp xếp thượng đẳng, mà không phải là đỗ trạng nguyên sao? Thần giới có được quá nhiều kỳ trân dị bảo mà người khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, bởi vì bình chướng hai giới tồn tại, vật phẩm thần cấp không có cách nào truyền đến hạ giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Khương Huyền Binh thở dài cất tiếng nói. Nhưng Lâm Lạc lại không lo phản hỉ. hắn cách thần cảnh cũng chỉ là kém một bước thôi. Hiện tại cho dù không có thần quả, thần dược, cũng kéo hắn không được bao nhiêu thời gian. Nếu thần giới có nhiều kỳ trân như vậy, cái kiện tư chất của Tô Mị chúng nữ sẽ không cần lo lắng rồi. Đương nhiên, những kỳ trân này tất nhiên không có thể đơn giản đem tới tay. Nếu như không, thần giới sao lại sẽ phàm nhân so với thần linh nhiều? Sớm cả đám đều thành tựu thần vị rồi. Nhưng Lầm Lạc chỉ cần có thể ở thần giới đánh ra một phiến thiên địa, các nàng Tô Mị muốn tiến vào thượng thiên thần, thần vương cấp bậc khả năng rất khó. Nhưng muốn tu thành thần linh bình thường có lẽ tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Mà chỉ cần là thần, cho dù là hư thần, ngụy thần đều có được thọ nguyên vô tận. Đây đối với Lầm Lạc mà nói đã có thể tiếp nhận rồi. Người miễn là còn sống có thể sáng tạo phù hạn kỳ tích. Lâm Lạc tiếp nhận tình đồ, cái này cùng điện đồ truyền thống trên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Dùng con mắt là nhìn không ra, phải dùng thần thức đi mà nhìn, sẽ ở trong đầu xuất hiện một hình đổi, hiện đầy tất cả tinh cầu lớn nhỏ, mà chỉ cần đem thần thức tập trung một tinh thể, kia sẽ tự động truyền lại danh tự quả tinh thể kia. Nhưng tinh đồ này cũng chỉ là tuyệt lôi tinh vực mà thôi, cũng không có bao quát toàn bộ vũ trụ, mà đây cũng còn chưa hoàn chỉnh. Theo như Khương Huyền Bình nói, hiện nay đang biết, võ tu tinh vực liên minh như là tuyệt lôi tinh vực có hơn 1 vạn cái. Có chút tinh vực tầm đó khoảng cách quá xa, ngay cả tinh không truyền tống cũng không cách nào thành lập. Gần kề chỉ là từ thần giới phản hồi lấy được tin tức mới biết được có tinh vực liên minh như vậy tồn tại. Tinh cầu cách ngân nguyệt tinh gần nhất, hơn nữa còn có sinh mệnh tồn tại, có tất cả 3 cái. Nhưng đừng nhìn bên trên tinh đồ chỉ kém mấy thốn khoảng cách như vậy. Cái này phóng tới trong vũ trụ mà nói, là lữ trình mấy ngàn năm thời gian. Bởi vậy, Lâm Lạc nhất định là lựa chọn một khoảng tinh cầu gần đây vì vũ tinh. Người lúc nào thì lên đường? Khương Huyền Binh cất tiếng hỏi. Ngân Nguyệt Thú không biết lúc nào sẽ bỏ niềm phong mà ra. Tự nhiên là càng nhanh đem tin tức thông trì đi ra ngoài càng tốt. Cái gia cố phong ấn này so với một lần nữa phong ấn, độ khó khăn căn bản không phải một cấp độ. Ta còn có vài việc tư phải xử lý, nhưng cũng sẽ không cần bao nhiêu thời gian. Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói ra. Chuyện riêng của hắn tự nhiên là muốn triệt để giải quyết hỏa diễm cự nhân, lại đi thanh địa chuyển thoáng một phát, báo Lâm gia diệt tộc chi thù ngày xưa. Đây là huyết hải thâm cừu, hơn nữa mấy lao xà hỏa ở thanh địa lại nhiều lần đuổi giết hắn. Thù này sao có thể không báo? Đương nhiên tứ đại tổng cũng không thể tiện nghi rồi. Cuối cùng còn muốn đi xem Nam Dược Hoa tiếp trở về. Ác bà phản tuổi Mai Hoa tiên tử kia tự mình thủ hoạt quả. Vậy thì thôi đi, ngay cả việc từ đời sau cũng muốn nhúng tay vào, Lâm Lạc sao có thể bỏ qua được. Đã như vậy, ta cũng không lưu người ngồi đâu nữa. Bất quá, ngươi làm việc này chính là vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, ta thật là bội phục. Như vậy đi, ta liền đem chiến tiên thập bát trùy truyền thụ, hy vọng có thể đổi với ngươi có một chút trợ giúp. Dù sao, lần này tiến đến điều binh, thực lực của ngươi càng cường đại, sức thuyết phục cũng càng ngày càng mạnh. Khương Huyền Bình cất tiếng nói ra. Nếu như là tuyệt học khác, Lâm Lạc ngược lại cũng không có hứng thú gì. Nhưng chiến tiền quyết 3 thức đã để cho hắn lấy được nhiều ích lợi. Hơn nữa, đây cũng chỉ là hắn từ tư thế của Khương Huyền Bình mà lĩnh ngộ đạt được. Nếu có thể đạt được đối phương chân truyền, hắn tự nhiên có thể có được càng nhiều lĩnh ngộ hơn nữa. Chiến thiền quyết tuyệt đối là thần cấp công pháp liên quan đến pháp tắc phương diện. Nếu như không, lại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Lâm Lạc cũng không có sĩ diện cãi láo. Hắn đối với võ đạo có gì mê mãnh liệt. Tuyệt học như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Về chuyện bánh chưng đi, bánh quỳ lại, sau này gấp 10 lần trở về là hồi cho người ta là được. Chiến thiền thập bát trùy là tổ tiên Khương già tà thông qua thần chi thí luyện tràng lấy được. Vốn lấy tè xem ra, cái này cũng không nguyên vẹn. Có lẽ là có tầng càng sâu huyền bí hơn. Nhưng ta nghèo tâm lực, cũng không cách nào bổ túc một bộ phận không trọn vẹn ấy. Khương Huyền Bình thở dài nói, đây là tự nhiên, chiến tiền quyết chính là thần thuật, liên quan đến tầng diện pháp tắc, đây chỉ là có thần linh mới có thể giao thiệp được, dù cho Khương Huyền Bình là thiên tài cũng vô dụng thôi. Hai người một cái giáo một cái học, hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Một ngày sau, Khương Huyền Bình không thể không hoảng sợ thán phục. Lục trường thời điểm hắn tu luyện chiến thiên thập bát trùy này, từ bắt đầu có thể nắm giữ tinh nghĩa trong đó, cái này tiêu hết hắn mấy trăm năm thời gian, mà càng là thông qua vài, dài đến vài vạn năm thấm ngân, lúc này mới sâu tận xương tủy, trở thành một bộ phận bên trong tánh mạng của hắn.

được hưởng thụ mà không bị gò bó nữa. Tiểu tử, còn dám cười à? Thật sự là ăn hết gan báo rồi. Này, cái gì gọi là ăn gan báo hết chứ? Tiểu tử này có thể ăn được gan lão tử sao? Má nó chứ, ngôn ngữ của nhân loại thật sự là buồn nôn. Tất cả đều là ô nhục đối với yêu tù chúng ta. Đậu xanh rau muống cũng không phải thực sự đang mắng người. Sạch sạch sạch. Bất qua tiền tiểu bạch kiểm này, da mịn thịt mềm, lão đường thấy mà chảy nước dãi. Cả cười đừng có đánh hắn tàn phế, lão đường còn muốn cùng hắn chơi đùa đấy. Cả đám bày mồm tám lưỡi thảo luận, chỉ coi Lâm Lạc là hậu bối của đại gia tộc trong thành nhân loại bị làm hư, rõ ràng dám chạy đến địa bàn của bọn hắn. Đối với Lâm Lạc là không có một tia cảnh giác nào. Cái này nếu hơn 200 tình phường còn thu thập không được một nhân loại tiểu tử, cái kia mặt mũi của yêu tù không phải mất hết rồi sao? Đừng có chủ quan, tiểu tử này rất khó đối phó đấy. Một nam nhân có con mắt dài nhỏ như độc xà nói, khi há mồm chỉ thấy một đầu lưỡi như rắn, hiển nhiên bản thể của hắn là một con rắn. Chúng yêu tu đều rùng mình, có thể một chiêu phế bỏ ngao đại gia, tiểu tử này xác thực không có đơn giản đâu. Liên thổ, cùng tiến lên đi. Những yêu tu này thét lớn một tiếng, nhao nhao chụp một cái đi lên, hướng Lâm Lạc phát động công kích. Bọn hắn đã bỏ qua nhân gian lễ phép, có thể ở bên đường thằng tiểu với nhau, hắn lại sẽ để ý liên thủ đánh hội đồng một người. Sư tử cùng sói ở lúc săn dã thú cỡ lớn, từ trước đến nay là một đám cùng lên. Trong mắt bọn hắn, kết quả mới là trọng yếu nhất. Quá trình như thế nào hoàn toàn có thể bất kể. Lâm Lạc mạnh nhất ở chỗ chiến thuật biển người, đối với hắn là không có hiệu quả. Huống chi, những người này nếu so với hắn còn kém hai đại cảnh giới lận. Tiện tay nhấn một cái, từng mảng tử huyết vẩy ra, những yêu tù này đều bị chấn đến eo gãy chân nát. Ở dưới tinh vực chỉ lực áp chế, bọn hắn không có mấy trăm năm tù dưỡng là khỏi phải nghĩ đến phục hồi như cũ. Hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không, bất luận là không gian thiết cát, thần hỏa hay là kim hệ công phạt đều có thể khiến cho những yêu tù này lập tức tử vong. Lâm Lạc có thể tiếp nhận hải nạp bách xuyên, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Đối với dị loại, hắn cũng không có quá nhiều căm hận. Dù sao lúc nhân loại làm ác so với dị loại muốn hung ác gấp trăm lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến trên đầu của hắn. Lần thứ nhất ra tay là khiển trách, lại không biết phân biệt. Cách kia liền trực tiếp đường người xuống địa phủ. Cảm ứng được sát khí kiên quyết trên người Lâm Lạc. Mấy tinh vương còn lại không có ra tay, hoàn toàn đánh mất dũng khí công kích. Đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tựa như phá gan, quay thân hình bỏ chạy. Ngay cả dũng khí cùng Lâm Lạc mặt đối mặt cũng không có. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn đã qua mấy tức thời gian, vài đạo khí thức cường hoành tuôn qua, xíu xíu mấy tiếng, trước mặt Lâm Lạc cũng liền xuất ra bảy tinh hoàng, sắc mặt mỗi người đều rất âm trầm. Thánh địa nhân loại, yêu tu phân chia làm mặt trị, tuy ở cùng một thành thị nhưng lại phân biệt rõ ràng mà cắt đứt thành hai khối. Bên thành nhân loại gọi là Thanh Thiên Thành, mà nửa giang sơn của yêu tu gọi là Nguyệt Thần Thành. Hai bên là nước giếng không phạm nước sông, cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng thánh địa tuy có được thiên địa linh mạch, nhưng số lượng cực phẩm linh thạch có hạn, liền tồn tại một vấn đề phân phối. Vì thế nhân loại cùng yêu tu tầm đó tồn tại mâu thuẫn, bén nhọn vô cùng. Nếu không phải còn có tứ đại tộc là địch nhân chung, bọn hắn đã sớm trở mặt từ lâu. Ngay cả như vậy, hai bên cũng thường xuyên sát thương cướp cỏ. Trước đó mấy năm, yêu tu thiên tài Mao An tiến vào tinh hoàng tam trọng thiên, đường thường độc mã mà sát nhập vào Thanh Thiên Thành, đã thương nhiều tinh hoàng uy tín lâu năm của nhân loại. Thậm chí còn ở trước mặt mọi người, giàn dầm một nữ tán tu rất đẹp, lại để cho quan hệ hai bên ở vào trạng thái phi thường khẩn trương. Tình để lão tổ không động thủ, đây là song phương hình thành ăn ý. Bởi vậy bên nhân loại này muốn báo thủ, cái kia cũng chỉ có thể xuất động chiến lược tinh hoàng, chẳng lẽ là tiểu tử này sao? Bảy tên yêu tu tinh hoàng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc trời quang trăng sáng, thân sắc thập phần nhàn nhã, tự hồ căn bản không biết mình ở trong phạm vi thế lực của yêu tu. Bộ dáng lười biếng kia làm cả đám yêu tù lửa giận công tâm. Các hạ, đại tính tôn danh là gì? Một nam nhân trên đầu mọc sừng hươu cất tiếng hỏi. Kỳ thần cũng không phải yêu tù không thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, nhưng giữ lại đặc thù chủng tộc của mình, cái này tự hồ là yêu tu tự ngạo. Bản thể người này tự nhiên là hươu rồi, cụ thể là chủng loại gì cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng tôn tính đại danh bị nói thành đại tính tôn danh, tuy bốn chữ là đúng hết, nhưng đảo lại như vậy lại để cho người ta nghe không được tự nhiên. Mặc dù yêu tu biết tiếng người,